Công chúa thế giới đêm, chương 158, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện tư Nhơ Win, Sam chạy sốc vào phòng. Có sao không nhóc, có bà chị tốt quá đi. Hắn liếc xéo, em nhập viện gần một ngày rồi giờ mới tới thăm. Nè, vậy chị đi nhá. Chị bận tùm lum ở công ty mà. Có sao không, ba cô nàng nối đuôi tiến vào. Ngoại trừ nó, chỉ là đau ruột thừa nên mới mổ thôi mà. Hắn phẩy tay, ngay lập tức cả bốn cô nàng quay sang nhìn người con trai ngồi bên giường với khuôn mặt đằng đằng sát khí. Làm chị mắc công về. Sam đá xoáy, chỉ là đau ruột thừa thôi mà. Là sao? Hắn hỏi, có đứa thông báo với tôi này là cậu bị đau dạ dày cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng. Di hất hàm nhìn về phía Jin. Hì hì, Jin gãi đầu, tớ nói vậy thì con Huân nó mới về mà. Thằng quỷ, hắn cốc đầu tên bạn. Chủ tớ chết sớm à? Nè, làm ơn mắc oán. Kết quả Huân về rồi kìa. Jin xoa đầu mếu máo. Quả nhắc mới nhớ Huân đâu rồi. Nãy nó còn đi với tụi này mà. Yun nhìn ra cửa, đâu rồi? Con nhỏ này đi đâu rồi nhỉ? Cao nhìn dãy hành lang đầy nắng. Chắc người ta còn giận á, Sam xỉa sói. Hắn không nói gì chỉ nhìn ra cửa sổ. Phòng bệnh bên cạnh, chị đi đâu đây? Xa xa nhớn mày hỏi nó. Chị cút ra khỏi phòng tôi nhanh. Chị, nó mím môi, xin, lỗi, chị còn ở đây mở miệng ra nói xin lỗi được à, chị thấy tôi nằm viện chị vui lắm à, đừng có giả tạo nữa, chị lột cái mặt nạ đó ra nhanh cho tôi không cần chị nói xin lỗi, chị phá nát cả cuộc đời tôi rồi, chị vui lắm chứ, thấy tôi bị sảy thai nằm viện, chị vui lắm chứ, tôi bị di chứng không thể làm mẹ được nữa, chị vui lắm chứ, cút nhanh. Xa xa, Su kéo tay xa xa, đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu em, anh cũng biết đi, anh theo phe chị ta mà. Xa xa kích động, cút nhanh đi cho tôi, hai người cút hết đi tôi không cần hai người ở đây. Cút, xa xa liệm dần rồi ngất đi. Bác sĩ, nó tái mặt chạy ra ngoài. Bác sĩ ơi, cứu. Nó ngồi trong khuôn viên bệnh viện. Khóc, nó đang khóc, từng lời nói của xa xa như đâm vào tim nó. Nó mất mẹ từ nhỏ, mợ nó thương yêu nó như con ruột. Nó xem xa xa như em gái của nó. Thế nhưng, bây giờ, chỉ vì một người con trai, nó đã hại em gái của nó đến bước đường cùng, người mẹ thứ hai của nó cũng hận nó. Chính nó cũng hận bản thân mình, tại sao lại trả thù em nó một cách tàn nhẫn như vậy? Chị à, xa xa không sao rồi, con bé đã qua cơn nguy kịch giờ nó đang ngủ. Su đến vỗ vai nó. Ừ, nó mỉm cười. Mợ đến rồi à? Vâng, Su ngồi xuống cạnh nó. Lúc nãy chị thấy em bước vào phòng bên cạnh nên tùy tiện vào theo. Nó khẽ thở dài, có lẽ chị không nên vào. Không sao đâu chị, con bé làm sai thì nó phải chấp nhận chịu hình phạt. Nó được nuông chiều từ nhỏ, nếu không vấp ngã thì không có thể đứng lên được. Nó chỉ khẽ gật đầu không nói gì. Hoàng hôn dần buông xuống. Sao em lại khóc vậy Huân? Hắn đứng trên phòng nhìn ra cửa sổ, thấy bóng lưng nó, thật cô đơn và tội nghiệp. Hắn muốn đến, chạm vào nó, muốn ôm lấy nó, muốn là bờ vai cho nó khóc. Thế nhưng, hắn lại sợ, hắn sợ nó còn hận hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là nó giận hắn lắm nên mới không vào thăm hắn. Nhưng hắn đâu có biết, vừa nghe tin hắn nhập viện, nó như mất đi tất cả. Nó khóc, nó cầu trời mong đừng bắt hắn đi. Hắn đâu biết, vừa nghe hắn nói chỉ là mổ ruột thừa, nó đã mừng biết bao nhiêu. Hắn cũng đâu biết, nó đã hết giận hắn từ lâu rồi, bởi vì, nó yêu hắn rất nhiều, tình yêu sâu nặng từ trong trái tim. Cách chương.